Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 308, chương 307. Phương Tâm tên phóng hỏa. Kamikawa San tiếp cận cơm tối lúc về đến nhà. Amuro Turu đã đi rồi. Mới tới đầu bếp cùng hắn mẹ chính đang trong phòng bếp làm cơm. San ba ngồi ở trên ghế salon nhìn báo chí. Hứng thú không thế nào cao dáng vẻ. Ba, làm sao coi trọng đi tâm tình không tốt. Kamikawa San làm được trên ghế salon. Hai cha con tán gẫu. Ai, Amuro đi rồi. Không nỡ a. Hắn đem báo chí phóng tới trên khay trà. Tuy nói là ở xem, nhưng cái gì cũng không thấy đi vào. Kamikawa San không thể không khâm phục Amuro Turu cái tên này. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền bắt được cả nhà bọn họ già trẻ, Phương Tâm. Ai, Amuro tiên sinh phải đi cũng hết cách rồi. Luôn có chính mình sự tình. Tốt xấu hắn trước khi đi trả. Còn, cho chúng ta tìm cái đầu bếp không phải tương đương, cũng không biết cái này đầu bếp sẽ làm bao lâu. Ta luôn cảm giác nàng cùng Amuro tiên sinh như thế. Cũng không phải một cái đơn giản đầu bếp. Amuro Turu tướng mạo không cần phải nói. Trong đám người hạc đứng trong bầy gà. Hắn tìm đến vị nữ sĩ này cũng như thế. Loại kia khí chất đừng nói làm đầu bếp. Chính là làm người mẫu cũng không thành vấn đề. Người như thế đến nhà hắn làm đầu bếp. Luôn có một loại cảm giác không thật. Nên cũng sẽ không ngốc bao lâu đi. Các loại xác định xưởng rượu không có chú ý tới cả nhà bọn họ. Vị này Tamakawa Mariner nên sẽ rút lui. Chờ nàng cùng người mẹ quen thuộc hiểu rõ sau lại đi rồi. Người mẹ phỏng chừng lại muốn đả thương tâm. Amuro Turu nói muốn lúc đi nhất không muốn đại khái. Chính là săn mẹ. Thật vất vả chiêu cá nhân. Giáo hội đối phương Trung Quốc món ăn. Lúc này mới không bao lâu. Đối phương liền muốn đi rồi. Nếu không là Amuro Turu vừa bắt đầu đã nói sẽ không ngốc quá lâu. Hắn thật sự hoài nghi Amuro Turu đúng hay không đến ăn trộm. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Sinh hoạt, lui tới, tụ tập tán ly biệt. Không thể bình thường hơn được. Một ít tiểu vẻ u sầu chung quy chỉ là tiểu vẻ u sầu. Kamikawa Shima điều chỉnh tâm thái nói tới những chuyện khác. Đúng rồi, buổi tối ngày mai có cái hồi tưởng hội. Người chết là người mẹ yêu thích một cái điện ảnh siêu sao. Người cũng cùng đi chứ. Hồi tưởng hội, đúng là không làm sao chú ý. Kamikawa San gật gù. Được, thức ăn như thế được bưng lên bàn. San mẹ nhìn qua tâm tình rất tốt. Nếm thử, những thứ này đều là Tamakawa làm. Không nghĩ tới nàng Trung Quốc món ăn làm được tốt như vậy. Kamikawa San ánh mắt quét tới. Đa số là một ít Trung Quốc thông thường việc nhà món ăn. Từ vẻ ngoài xem quả thật không tệ. Amuro Turu lại chuyên môn tìm cái sẽ làm Trung Quốc món ăn. Cũng là có tâm, phu nhân quá khen. Muội muội ta trước đây rất yêu thích Trung Quốc món ăn. Cố ý học, Tamakawa Mariner buộc vào tạp dề từ phòng bếp đi ra. Nhìn trên bàn món ăn ánh mắt có chút hoài niệm. Nhận ra được đối phương cái kia hoài niệm ánh mắt. Kamikawa San hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ em gái của nàng đã qua đời? Nếm thử đi. San mẹ nhìn về phía hai người. Ra hiệu hai người cho lời bình giá. Kamikawa San cắp lên một miếng thịt nếm thử một miếng. So với chính hắn làm ăn ngon. Không sai. Quả thật không tệ. Hợp các ngươi khẩu vị là tốt rồi. Tamakawa Mariner ngồi xuống. Bởi vì phải nấu ăn. Tóc của nàng bàn lên. Ăn mặc tạp dề. Đúng là nhược hóa loại kia cùng đầu bếp hoàn toàn không hợp khí chất. Tamakawa tiểu thư trước đây là làm công việc gì? Cùng Amuro tiên sinh quan hệ rất tốt sao? San ba mở miệng hỏi. Hiểu rõ những này vẫn rất có cần thiết. Trước đây từng làm rất nhiều công tác. Cùng Amuro, Amuro tiên sinh cũng là ở phòng ăn nhận thức. Nàng nghe nói ta ở tìm việc làm. Liền giới thiệu ta lại đây. Nàng thái độ rất tốt. Ôn hòa đến cùng Amuro Turu khá giống. Kamikawa San đặc biệt muốn hỏi một chút Amuro Turu. Công an người đúng hay không đều yêu thích giả ra một bức ấm và thân thiết biểu tượng. Nếu như Amuro Turu biết Kamikawa-san ý nghĩ, đoán chừng phải về một câu. Phiền phức soi gương nhìn chính mình lại đi nói đến người khác. Kamikawa-san tư duy chính phát tán đây. Lại nghe nàng tiếp tục nói. Ta hiện ở một cái người. Công việc này lương bổng cũng đầy đủ ta sinh hoạt. Tamakawa tiểu thư không phải có cái muội muội. Sao? Bởi vì một hồi bất ngờ mất. Nói tới cái này, nét cười của nàng nhạt không ít. Trong mắt chỗ trống cùng bi thương khiến người ta khó chịu. Nàng hơi chớp mắt, che đậy đi trong mắt các loại tâm tình. Xin lỗi. Không sao. Ăn cơm tối xong. San ba san mẹ hai người đi bên ngoài tản bộ. Lưu lại Kamikawa-san cùng Tamakawa Mariner. Hai vợ chồng không ở. Nàng thật giống lập tức lười nhác lên. Một luồng cá ướp muối khí chất từ giữa mà nơi khác tán phát ra. Kamikawa-san khóe miệng co quắp. Amuro Turu nói nàng cá ướp muối. Quả nhiên không lừa hắn. Nàng chầm chập thu thập trên bàn mâm. Chuẩn bị chuyển tới nhà bếp đi thanh tẩy. Nhìn thấy Kamikawa-san ở nhìn nàng. Nàng hững hờ mở miệng. Nhìn ta làm gì? Phải giúp ta rửa chén sao? Được đó. Kamikawa-san đứng lên. Vén tay áo lên. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này đến nhìn hắn công an là cái gì con đường? Tamakawa Mariner hai tay ôm ngực. Lười biếng dựa vào cửa phòng bếp. Nhìn Kamikawa-san rửa chén. Vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là rửa a, Nhật Bản nam nhân đa số có cỗ lớn nam tử chủ nghĩa. Muốn bọn họ rửa chén. Trên căn bản chuyện không thể nào. Rửa cái bát mà thôi. Rửa chén cái gì? Hắn làm được nhiều. Cũng là Amuro Turu sau khi đến ôm đồm những này hoạt. Lúc này mới nhường hắn cùng cha hắn thanh rảnh rỗi. Ngươi đúng là cùng ta tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Nhìn Kamikawa-san dáng vẻ. Nàng có chút thổn thức, nguyên tưởng rằng sẽ là cái hùng hài tử, không nghĩ tới tuyệt nhiên ngược lại. Đứa nhỏ này nhìn qua ổn rất nặng ký, không hề có một chút gấu dấu hiệu. Nói cái gì tính cách không ổn định, nàng cũng không nhìn ra. Ngược lại là bề ngoài nhìn qua rất là ôn hòa, cùng Amuro tên kia khá giống. Ồ, Amuro Turu là nói thế nào ta? Nói ngươi là cái hùng hài tử tương đương. Tamakawa Mariner trên mặt mang theo đầy hứng thú nụ cười. Muốn nhìn phản ứng của hắn. Kamikawa-san ở trong lòng ha ha hai tiếng. Tiếp tục rửa chén. Thấy Kamikawa-san không phản ứng. Nàng có chút thất vọng. Phản ứng của ngươi thật là vô vị. Nếu như Amuro Turu thật sự nói như vậy ta. Vậy đã nói rõ hắn đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ. Hùng hài tử hình dung Hoshinosu còn tạm được. Tên kia gấu lên nhưng là trực tiếp biến đổi Tokyo dự báo thời tiết. Ồ, người thật giống như với hắn rất quen. Hắn ở nhà ta đợi lâu như vậy. Có thể không quen. 9. Sao? Tamakawa Mariner lười biếng dựa vào cửa. Rửa chén rõ ràng là nàng công tác. Nhưng thật giống như Kamikawa-san mới là cái nhà này bên trong mời tới đầu bếp. Ta vẫn muốn từ chức tới. Kết quả tên kia vẫn không đồng ý. Hiện tại để cho ta tới nhìn ngươi. Ta là không nhìn ra ngươi có chỗ nào cần ta nhìn. Ta vốn là không cần ngươi nhìn. Amuro Turu. Tên kia chính là yêu thích mù bận tâm. Nuôi một cái con trai còn chưa đủ. Còn muốn tìm người đến nhìn hắn. Này không phải cho mình tìm việc mà. Nói chung đây. Ta gần nhất đều sẽ ở tại nhà các ngươi. Người nếu như có chuyện gì nói với ta là được. Nói xong câu đó, nàng chậm rãi xoay người. Xoay người trở về phòng của mình. Nhìn một chút trước mặt bát. Lại nhìn một chút rửa chén máng. Kamikawa-san hoài nghi mình mới là đối phương mời tới người giúp việc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.